làm Bắc Hàn trầm giọng nói, thật ra cũng giúp được gì cho cô, điểm ấy trong lòng vẫn có chút áy náy, nhưng còn người có số mệnh. Thôi Nhã Lan gật đầu, bị Lệ Mộ Phàm ôm vào trong ngực. Úc Tư Diệt nhìn bọn họ vui mừng cười, vì Lệ Mộ Phàm hạnh phúc mà cảm thấy vui vẻ. Hai người chuẩn bị đi Mỹ kết hôn sao? Đến lúc đó đừng quên cho chúng tôi biết. Làm Bắc Hàn anh ấy không thể ra nước ngoài được, nhưng tôi có thể, các người sớm nói cho tôi biết, tôi sẽ đánh báo cáo. Úc Tư Duyệt cười nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp có nhiều hơn vài phần chín chắn. Chờ xác định sẽ nói cho em biết. Lệ Mộ Phàm nhìn cổ cười nói, bốn người lại nói chuyện một lát. Thổ Nhã Lan vẫn muốn nói chuyện Hạ Tĩnh Sơ già, nhưng nhận được giáo huấn trước kia, cô chửa nói, Hạ Tĩnh Sơ đối với bọn họ không có quan hệ gì, cô bây giờ nói chuyện để làm gì. Nhưng vào lúc này, Lâm Bắc Hàn đến nhận một cuộc điện thoại. Sắc mặt thoáng ngừng trọng, Úc Tư Diệt nhỏ giọng hỏi anh làm sao vậy. Lâm Bắc Hàn cũng không giấu. Hạ Tĩnh Sơ bị ung thư. Lâm Bắc Hàn vừa nói ra, sắc mặt Úc Tư Diệt cứng đờ, biểu cảm rất phức tạp. Thật ra chúng tôi ngày hôm qua đã biết, vừa rồi còn lo lắng có nên nói ra hay không. Cô ấy đúng là ung thư tử cung. Thổ Nhã Lan lúc này nói, Úc Tư Diệt thở dài. Tại sao có thể như vậy? Cô nhìn Lâm Bắc Hàn, Lâm Bắc Hàn bình thản cô. Có thể là u lành trước kia chuyển xấu. Anh lạnh nhạt nói. Nếu không chúng ta thăm quấy một chút. Úc Tư Diệt nói, thật ra nếu không đề cập tới, cô đã sớm thèm người như Hạ Tĩnh Sơ quên mất. Thổ Nhã Lan cũng không lắm lời, chỉ thấy Lâm Bắc Hàn gật gật đầu. Lát sau, hai vợ chồng Lâm Bắc Hàn đem Tiêu Đằng Đằng gửi dưới nhà họ Lục, cùng hai người Lệ Mộ Phàm đến bệnh viện. Hạ Kiệt không có ở đó, trong phòng bệnh chỉ có một mình Hạ Tĩnh Sơ. Cửa ra vào có cảnh ngục bảo vệ, bọn họ chào hỏi một tiếng liền cho bọn họ đi vào. Hạ Tĩnh Sơ thấy Lâm Bắc Hàn một thân quần phục, đầu tiên là thẫn thờ, nhiều hình ảnh thoáng hiện lên trong đầu, cô cười cười. Không ngờ các người sẽ đến thăm tôi, ngồi đi. Hạ Tĩnh Sơ cười nói, sắc mặt nhìn qua vẫn rất tốt. Nhưng mà, vẫn không bằng trước kia, nay gò má gầy yếu, đôi mắt lõm sâu, còn người ảm đạm. Chúng tôi vừa biết chuyện liền đến đây. Úc Tư Diệt cười nói, đem giò trái cây đặt lên bàn, lập tức cùng Thổ Nhã Lan giúp cô nâng giường lên. Đài Si. Nhìn Lâm Bắc Hàn trào ngực ôm một bó hoa, Hạ Tĩnh Sơ lẩm bẩm nói, Lâm Bắc Hàn đi lên phía trước đem hoa đưa cho cô. Đem hoa này đến, không có ý gì đặc biệt, muốn tặng loài hoa cô thích thôi. Lâm Bắc Hàn lạnh nhạt nói, hy vọng Hạ Tĩnh Sơ không hiểu lầm. Anh vẫn còn nhớ rõ Hạ Tĩnh Sơ thích đài gì. Anh sợ rằng tôi lại suy nghĩ nhiều sao. Hạ Tĩnh Sơ mặt trắng không còn chút máu nói, đem hoa đưa cho Thổ Nhã Lan, nhờ cô cắm. Lâm Bắc Hàn cười cười, Úc Tư Diệt cũng mỉm cười, bọn họ sẽ không có gì hiểu lầm. Cô chỉ biết là bây giờ trong lòng Lâm Bắc Hàn chỉ có một mình cô. Tốt quá, trước khi ra đi còn có thể nhìn thấy mọi người, tôi còn từng rằng các người vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho tôi. Hạ Tĩnh Sơ cười nói, nhìn Úc Tư Diệt rồi nhìn Lâm Bắc Hàn, một người đàn ông kiên cường chính trực và một cô gái xinh đẹp đơn thuần. Bọn họ đều là dáng như ánh mặt trời, bọn họ cũng nhất xứng đôi. Đều đã qua nhiều năm như vậy rồi, còn nói ra làm gì nữa? Úc Tử Duyệt nói, một tay cầm lấy quả táo bắt đầu cắt. Chị Tinh Sơ, đã qua lâu như vậy rồi, chị cũng không cần tự trách. Lăng Đại Ca và Lăng Đại Tẩu, bọn họ đều là những người rộng lượng. Nếu như còn trách chị, hôm nay cũng sẽ không đến đây thăm chị. Thổ Nhã Lan nói, Úc Tử Diệt cũng gật gật đầu. Nhã Lan nói rất đúng. Lâm Bắc Hàn lúc này đứng dậy không nói chuyện đi ra ngoài. Sao không đem nhóc con kia đến cho tôi xem một chút? Nhưng mà bệnh viện vì khuẩn nhiều, trẻ con không thể đưa đến đây được. Hạ Tĩnh Sử nói. Lần sau nhất định mang đến để cô nhìn. Úc Tử Diệt hiện tại không còn ghét Hạ Tĩnh Sử, đem quả táo cắt thành miếng nhỏ đưa cho cô. Hạ Tĩnh Sử tiếp nhận, nói một tiếng cảm ơn. Úc Tử Duyệt, tôi vẫn chưa nói với cô một câu, xin lỗi. Hạ Tĩnh Sơ ăn xong một miếng quả táo nói, đừng nói những chuyện này nữa, tôi đã sớm không trách cô nữa rồi. Thật ra Hạ Tĩnh Sơ cũng không thật sự xúc phạm tới bọn họ, chỉ cần vợ chồng bọn họ đồng tâm, người khác có bày ra nhiều âm mưu thì có làm sao chứ. Cô cũng đừng nghĩ nhiều, nên duy trì tâm trạng lạc quan mới có thể chiến thắng bệnh ung thư.